đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, Lục Sư Tỷ So Người Bạch. Một càng cầu đặt mua. Ngô Thượng Nhung hơi hơi mở mắt, cúi đầu ghé mắt, nhìn xuống trên bờ vai fan hâm mộ. Không có kinh ngạc, không có ngoài ý muốn. Tiếp tục nhắm mắt lại. Tư Quá Động bên ngoài, có năng lượng cường đại lướt qua. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tư Quá Động bên ngoài mới truyền đến thanh âm, nhị sư huynh. Thanh âm thanh thúy linh động, Ngô Thượng Nhung lộ ra mỉm cười. Nói, tiểu sư muội. Hắn chậm rãi đứng lên, cầm lấy trường sinh kiếm, đi ra Tư Quá Động. Dưới ánh trăng, Tiểu Diên Nhi xuất hiện tại ngoài động. Tiểu Diên Nhi lúc đầu thật cao hứng, nhưng khi nàng nhìn thấy Ngô Thượng Nhung tóc trắng thời điểm, hơi kinh ngạc, lại có chút lo lắng. Nói ra, nhị sư huynh, ngươi, tóc của ngươi, chấm ngoặc kép, ta không sao. Ngô Thượng Nhung đến Tiểu Diên Nhi mặt trước, ngẩng đầu nhìn màn đêm tinh không, cùng với nguyệt quang vầng sáng. Sau đó ánh mắt rơi vào Tiểu Diên Nhi cái đầu bên trên. Ngươi thật giống như lại cao lớn. Hì hì, người cuối cùng sẽ lớn. Đúng thế, người cuối cùng sẽ lớn. Ngô Thượng Nhung nói ra. Ba vị trưởng lão, còn có sư huynh khắp nơi quấy rối. Ta rảnh rỗi lấy nhàm chán liền đến nhìn nhị sư huynh. Tiểu Diên Nhi nói ra. Trên bầu trời hoa vô đạo mang theo thất diệp pháp thân cùng cửu tự lục hợp ấn lướt qua. Cảm thấy được Tư Quá Động có động tĩnh thời điểm. Lăng không lơ lửng, quan sát phía dưới. Ngô Thượng Nhung nhìn cũng chưa từng nhìn phía trên. Trước tiên mở miệng nói. Hắn đã chết rồi. Ngay tại Tư Quá Động bên trong. Hoa vô đạo nhất kinh. Rơi xuống. Thu hồi pháp thân cùng đạo ấn. Tiến nhập Tư Quá Động bên trong. Nhìn thấy sớm đã chết thấu Khương Lương. Hoa vô đạo tâm lý nhất kinh. Hoa vô đạo cúi người xuống quan sát Khương Lương vết thương. Xác định vết thương là một kiếm giết chết. Nội tâm càng là kinh hãi. Ngô Thượng Nhung bị phong bế tu vi. Hắn tự nhiên biết rõ. Khương Lương tốt xấu là nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Dù là bị thương, cũng không phải một cái không có tu vi người có khả năng chém giết. Hắn đến cùng là thế nào làm đến? Hoa vô đạo nghiêng đầu, nhìn về phía nguyệt quang bên trong Ngô Thượng Nhung. Một nửa tóc trắng, sắc mặt thong dong, điềm nhiên như không có việc gì. Hoa vô đạo thực tại không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa. Rời đi Tư Quá Động, thông chi người khác, đem thi thể lấy đi. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy thi thể kia thời điểm, cũng là lấy làm kinh hãi nói. Nhị sư huynh, người giết. Ngô Thượng Nhung gật đầu, không hề phủ nhận. Hoa vô đạo chắp tay, xin hỏi nhị tiên sinh, như thế nào đánh giết Khương Lương? Dùng lực huy kiếm là đủ. Ngô Thượng Nhung hồi đáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Câu trả lời này thật đúng là không thể bắt bẻ. Kiểm tra qua vết thương Hoa vô đạo, cảm giác vấn đề này hỏi không? Thụ giáo, hơi hơi chắp tay. Hoa vô đạo quay người rời đi. Tiểu Diên Nhi hướng phía Ngô Thượng Nhung vươn ngón tay cái. Cười hì hì nói, nhị sư huynh thật lợi hại. Nhị sư huynh, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại a? Vấn đề này ngược lại là đem Ngô Thượng Nhung cho hỏi khó. Nghĩ nghĩ, Ngô Thượng Nhung nghiêm túc hồi đáp. So sư phụ, kém một chút, chấm ngoặc kép, kém một chút đi, ngoặc kép, đến cùng là một ít còn là một điểm. Tiểu Diên Nhi ngửa đầu, một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Cái này không trọng yếu. Ngô Thượng Nhung bước ra nguyệt quang khu vực, thụ diệp bóng tối khu vực. Cái bóng lưng này, ngược lại để Tiểu Diên Nhi nhớ tới một người. Thế là nói ra, nhị sư huynh, kỳ thực, thất sư tỷ tóc so ngươi còn trắng đâu. Ngô Thượng Nhung quay người, nói ra, Diệp Thiên Tâm. Tiểu Diên Nhi vừa nghĩ tới Diệp Thiên Tâm, cảm xúc hạ nói, Thiên Tâm sư tỷ thật là cái người đáng thương đâu. Đáng tiếc. Nàng bị sư phụ trục xuất sư môn. Ngô Thượng Nhung lộ ra tiếu dung. Tiểu sư muội tâm địa thiện lương, đáng quý, tạ ơn nhị sư huynh. Tiểu Diên Nhi nói ra. Ngô Thượng Nhung gặp nàng quần áo không đúng, nghi ngờ nói, Vân Thường Vũ y không tốt sao? Không có, Vân Thường vũ y tốt đây. Sư phụ không để mặc. Nói là ảnh hưởng tu vi đề cao. Tiểu Diên Nhi nói ra. Sư phụ nói đúng. Tiểu Diên Nhi có chút tự hào nói. Ta gần nhất tiến bộ rất lớn. Nhị sư huynh, chúng ta luận bàn một chút đi. Lần trước đều không có đụng phải ngươi. Lần này nhất định đi. Ngu Thượng Nhung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn chưa mở miệng đáp ứng. Tiểu Diên Nhi một trượng chi cao pháp thân xuất hiện tại sau lưng. Cùng nàng bản thân đồng dạng, linh động đáng yêu. Ngu Thượng Nhung hơi kinh ngạc mà nhìn xem cái này tòa pháp thân. Nói khẽ, chúc mừng tiểu sư muội. Có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong bước vào nguyên thần. Ngừng kết bách kiếp động minh pháp thân. Thậm chí mở nhất diệp. Có lẽ, không được bao lâu, tiểu sư muội thật có thể đăng đỉnh tu hành giới. Tương lai có hy vọng, mà chính mình lại, tu vi mất hết. Lúc này, nhất đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến Diên Nhi. Không thể hồ nháo, tiểu Diên Nhi liền vội vàng xoay người. Nhìn thấy sư phụ đón nguyệt quang. Chắp tay đi tới, liền vội vàng khom người làm lễ. Sư phụ, Ngu Thượng Nhung sửng sốt một chút. Đến tiểu sư muội bên cạnh, nhẹ nhẹ thở dài. Lục Châu ánh mắt rơi vào Ngu Thượng Nhung tóc bên trên. Quay đầu đối tiểu Diên Nhi nói. Diên Nhi, vi sư cùng ngươi nhị sư huynh có mấy lời muốn nói. Ngươi tạm đi xuống đi. Nha, tiểu Diên Nhi mặc dù có chút không tình nguyện. Có thể mệnh lệnh của sư phụ nàng luôn luôn tuân theo. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Ngu Thượng Nhung. Khoát tay một cái nói. Nhị sư huynh, hôm nào ta tìm ngươi luận bàn. Ta trước đi rồi. Ngu Thượng Nhung gật đầu. Chờ tiểu Diên Nhi rời đi. Lục Châu duỗi ra đại thủ. Thản nhiên nói. Trường sinh kiếm. Ngu Thượng Nhung biết rõ vô pháp kháng cự. Có thể hắn còn là hơi do dự một chút. Mới đưa trong lòng trường sinh kiếm. Đặt ở sư phụ trong tay. Lục Châu chạm đến trường sinh kiếm thời điểm. Cảm giác kiếm bên trong năng lượng. Trường sinh kiếm bên trong năng lượng còn thừa không nhiều. Lục Châu liền đem kiếm ném trở về. Nói ra. Không hối hận. Ngươi vốn còn có thể sống lâu 200 năm. Hắn đã xác định. Ngu Thượng Nhung sử dụng kiếm bên trong còn lại năng lượng. Dùng đến đánh giết Khương Lương. Trường sinh kiếm danh phù kỳ thực. Có thể trường mệnh. Có thể giết người. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh. Nói ra. Đồ nhi đối vung ra mỗi một kiếm. Đều chưa từng hối hận. Quá khứ. Hiện tại. Giang đến. Cũng sẽ không hối hận. Lục Châu chắp tay nói. Việc đã đến nước này. Ngươi vẫn cảm thấy. Lão phu sẽ giết ngươi. Ngu Thượng Nhung sững sờ. Từ Vân Chiếu Lâm địa về sau. Mặc dù sư đồ hai người giao lưu không nhiều. Có thể Ngu Thượng Nhung có thể rõ ràng cảm giác ra. Sư phụ biến hóa. Nói không chừng về sau hội. Ngu Thượng Nhung nghĩ nghĩ nói ra. Về sau. Ngươi còn có thể sống bao lâu. Thế nào về sau. Lục Châu nói ra. Ngu Thượng Nhung nhất thời nghẹn lời. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ngu Thượng Nhung mới mở miệng nói. Ngài nói qua. Ngài muốn đoán cửu diệp đại môn. Lục Châu ngẩng đầu nhìn thiên không. Ánh trăng càng ngày càng thịnh. Hắn thở dài lắc đầu nói. Mặc kệ lão phu trước kia làm qua cái gì. Cuối cùng rồi sẽ đều là quá khứ. Chấm ngoặc kép. Ngu Thượng Nhung không biết nên nói cái gì. Hắn nghe được sư phụ tự xưng lão phu. Liền cảm giác được ra giữa hai người hiềm khích. Lại nghĩ tới trước kia các loại. Ngu Thượng Nhung chỉ có thể giữ yên lặng. Lúc này, Lục Châu chậm rãi quay người, nhìn về phía Ngu Thượng Nhung, lão phu trước kia giết ngươi, tất có nguyên do, có thể mặc kệ nguyên nhân như thế nào, ngươi cùng lão phu cuối cùng sư đồ một hồi, ngươi tóc trắng đã tới, như nghĩ rõ ràng, liền tới Đông Các đi. Nói xong câu đó, Lục Châu cũng không có dự định làm trận được đến hắn đáp lại. Quay người rời đi tư quá động, hồi lâu sau. Nguyệt quang nghiêng, Ngu Thượng Nhung mở ra không ngừng khẽ run năm ngón tay. Lại lần nắm chặt trường sinh kiếm, trở về tư quá động. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.